Chương 638-639, nương theo lấy phanh một tiếng, một cái ăn mặc huỳnh quang lục nam nhân trẻ tuổi phong phong hỏa hỏa xông vào, sau lưng trợ lý xách bao lớn bao nhỏ, đầu đầy mồ hôi theo ở phía sau. Diệp Mộ Phàm thiếu chút nữa bị Cung Húc cái này thân huỳnh quang sắc đồng phục cùng anh hoa bột tóc cho sáng mù mắt chó. Thật là nhan tốt tự do phong khoáng, người bình thường nếu như là mặc như vậy, quả thật là chính là tai nạn xe cộ hiện trường. Ngươi là ai à, làm sao tại trong phòng làm việc của Diệp ca? Cung Húc một mặt cảnh giác hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại. Nhất là nhìn thấy đối phương tướng mạo không tầm thường, nhất thời càng thêm cảnh giác. Chẳng lẽ Diệp ca lại muốn thu người mới, làm sao có thể như vậy? Diệp ca có hắn còn chưa đủ sao? Diệp Mộ Phàm bị Cung Húc trừng trừng ánh mắt nhìn chăm chú phải có chút ít không hiểu. Ta là tới xin việc thợ trang điểm, Diệp tổng thanh tra để cho ta ở nơi này chờ. Nghe được câu trả lời của Diệp Mộ Phàm sau, Cung Húc mới triệt hạ cảnh giác, không có hứng thú bĩu môi một cái, không còn nhìn hắn, trực tiếp thẳng hướng phương hướng của Lạc Thần đi tới, một bộ thổ phỉ biểu tình, lên, đây là vị trí của ta. Lạc Thần nhìn hắn một cái, không có cùng hắn so đo, cầm điện thoại di động cùng quyển sổ đứng dậy hướng về ghế salon khác vừa đi. Cung Húc nên ngang ngồi xuống, nhìn về phía một bên trợ lý, ngươi nói với Diệp ca có hay không? Ta cái kia Tống Nghệ Diệp ca theo hay không theo ta đi? Trợ lý nghe vậy một mặt làm khó, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, cái này Diệp ca nói nàng mấy ngày đó phải đi Kinh Long hai đoàn kịch xem xét, sợ rằng không có cách nào phụng bồi ngươi cùng đi. Ngươi nói cái gì? Cung Húc nhất thời sù lông, ngay sau đó đứng dậy đi tới, một cái tháo xuống Lạc Thần thay nghe, Lạc Thần ngươi có ý gì? Lạc Thần sắc mặt lạnh lùng ngẩng đầu, có chuyện. Một bên Diệp Mộ Phàm nhìn một chút Cung Húc, lại nhìn một chút Lạc Thần. Trong đầu nghĩ ngoại giới tin đồn hai người này bất hòa, xem ra là thực sự à? Cung Húc cả giận nói, còn cùng ta giả vờ tỏi, chụp cái vai diễn còn để cho người đại diện phụ bồi, ngươi là học sinh tiểu học sao? Một bên tiểu trợ lý yên lặng gói hỏng bét, lời nói này Lạc Thần nếu như là học sinh tiểu học, ngươi ha chẳng phải là vườn trẻ? Đối mặt Cung Húc khiêu khích, Lạc Thần mấp máy môi, không có mở miệng, tựa hồ là không muốn cùng hắn nổi lên va chạm. Cung Húc còn tại đằng kia giống giận, ngươi không phải sớm hơn ta cùng Diệp ca mấy ngày, đắc ý cái gì? Diệp ca cũng không phải là một mình ngươi, cả ngày lẫn đêm một bộ phòng chính dáng vẻ bày cho ai nhìn đây. Diệp Mộ Phàm, ách, phòng chính Cung Húc cái này hình dung Lạc Thần dường như rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lạnh lùng mở miệng, Cung Húc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chương 639, ngươi thiên vị. Cung Húc dùng sức vỗ bàn một cái, ý ho. Ngươi còn dám uy hiếp ta rồi? Tiểu gia đời này không sợ nhất chính là bị uy hiếp, có tin hay không? Ta một câu nói liền để ngươi cút ra khỏi giới giải trí. Diệp Mộ Phàm bị Cung Húc ngang ngược không biết lý lẽ cả kinh nhìn mà than thở, khó trách cái tên này đổi qua như vậy nhiều đảm nhiệm người đại diện, cái nào kinh doanh chịu được hắn à? Đang lúc này, cách một tiếng cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, nơi cửa chuyển tới một rõ ràng càng thấp ách âm thanh, lại đang ồn ào cái gì Cung Húc? Thật xa liền nghe được thanh âm của ngươi mới vừa rồi còn cùng chiến đấu gà trống một dạng. Cung Húc sắc mặt nhất thời cứng đờ, chụp ở trên bàn bàn tay xích lưu một cái trượt đến bên cạnh, bưng lên ly trà bên cạnh, cười tươi như hoa mà đưa cho Lạc Thần, mặt đầy khiêm tốn mở miệng, Lạc Thần tiền bối, mới vừa rồi cái kia đoạn vai diễn ngươi diễn thật sự là quá tốt, ta được ích lợi không nhỏ, được ích lợi không nhỏ a. Nói xong bạch bạch bạch cọ đến Diệp Hoàn Hoàn trước mặt, Diệp ca, ta mới vừa rồi là đang cùng Lạc Thần tiền bối đối với vai diễn đây, có phải hay không là đặc biệt giống như thật, tâm tình đặc biệt đúng chỗ? Diệp Mộ Phàm nhìn người tới sau, sắc mặt nhất thời ngẩn ra, người này chính là Quang Diệu cái thứ ở trong truyền thuyết tổng thanh tra Diệp Bạch, lại có thể còn trẻ như vậy còn có người đàn ông này tướng mạo, thoạt nhìn làm sao có chút quen mắt. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, xin lỗi, xin chờ một chút ta. Chốc lát, không có việc gì, không có việc gì. Ta không quan trọng, ngài làm việc trước. Diệp Mộ Phàm lập tức mở miệng, vung đi trong đầu suy nghĩ lung tung. Diệp Hoàn Hoàn ba một tiếng đem một chồng báo chí vô vào trước mặt của Cung Húc, ngươi cùng Lạc Thần đã bị truyền thông chụp tới ba lần, lại như vậy na ho đi xuống, là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi người trong nhà bất hòa Diệp ca, thật xin lỗi, ta sai lầm rồi. Lạc Thần lập tức nói hãy náy, mặt đầy hãy náy. Được rồi, ta biết không phải là lỗi của ngươi. Cung Húc nghe một chút, nhất thời ủy khuất cũng sắp muốn khóc, Diệp ca ngươi thiên vị, ngươi đi đoàn kịch cho Lạc Thần xem xét, cũng không theo ta đi ghi âm tiết mục, ngươi có phải hay không không yêu ta rồi hả? Ngươi quả nhiên muốn vứt bỏ ta rồi. Diệp Hoàn Hoàn một mặt không nói gì, Lạc Thần đây là ta lần đầu tiên xem xét, hơn nữa hắn mấy ngày đó vai diễn tương đối trọng yếu, ngươi lại cố tình gây sự, có tin hay không ta cho ngươi đi nông thôn tham gia biến hình ký. Nói xong lời cuối cùng một câu. Thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn đã thật sự nổi giận. Cung Húc biết, hắn nếu nói như vậy, là thật có thể làm được, hắn mới không nên đi nông thôn nuôi heo ăn bánh cao lương. Cung Húc nhất thời không dám la lối nữa, vội vàng làm nũng khoe tài, Diệp ca, ngươi đừng nóng giận, không đến liền không đi nha, đơn giản như vậy tống nghệ, chính ta hoàn toàn có thể giải quyết, còn nữa, ta mấy ngày nay nhưng ngoan, chương trình học không rơi xuống, không có ăn trộm quả vặt, còn có len lén kiện thân, ngươi xem ta cơ bụng đều đã xảy ra rồi. Diệp Mộ Phàm cơ hồ không tin con mắt của mình, đây thật là tiểu bá vương Cung Húc lại có thể đem Cung Húc thuần phục phục thiếp thiếp. Cái này Diệp Bạch quả nhiên không phải người bình thường. Cung Húc nói xong đem và táo của mình vén lên, đắc ý lộ ra gần nửa biên tuyến cái xinh đẹp cơ bụng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lướt qua, sắc mặt hơi hòa hoãn mấy phần, cũng không tệ lắm, để cho trợ lý cho ngươi chụp cái hình ảnh, ngươi đi phát huy bù, cùng fan nói lời xin lỗi. Nàng không muốn quá mức nghiêm khắc khống chế nghệ sĩ xã giao. Kết quả không để ý cái tên này liền tóc rối bời với bù, nội dung tất cả đều là thường xuân thu buồn, còn thích xoát bình, làm cho ngoại giới suy đoán phân vân. Diệp ca ngươi cho ta chụp thôi. Cung Húc nháy con mắt. Diệp Hoàn Hoàn đưa tay ra, điện thoại di động đem ra. Ba cầu vượt chuyện hàng tháng cuối cùng cũng một tháng trôi qua. Đã đến lượt vượt cổn vợ ở xuất sắc hàng tháng rồi. Mà ạt chỉ toàn làm chuyện nữ ít làm chuyện nam nên lượt vuột quá ít, có hai vuột là ạ cờ lộn và một cổn vợ ở khác, cho nên hôm nay nếu ai đọc chuyện của ạt thì vui lòng giúp ạt bằng cách copy và vào link bên dưới, sau đó kiểm tra xem có được vuột không bằng cách nhìn thấy trên tên mỗi cổn vợ ở có ô vuông trống để link vào không, nếu có thì hãy cờ lật vào bình chọn cho hai người là ô là ạt đây và quỷ cốc tử bạn ạt. Rất cảm ơn mọi người nhé. Link đây. Phò dùn chuyên com sột dễ tờ hờ tờ 5386 ảm, tây 2.